Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 282, lái phi cơ trực thăng lão đại, một chương. Góc truyện audio.com. Mã tổng cũng là thích tửu người. 81 năm Romanée Conti hắn vẫn muốn uống. Đáng tiếc, tại không ít rượu trang đều không có tìm được. Không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà trực tiếp đưa hắn một bình. Diệp tiên sinh cái này nhiều không có ý tứ. Mã tổng tuy nhiên ưa thích rượu này nhưng lại không có tốt ý tứ tiếp. Mã ca, giữa chúng ta cũng không nên khách khí. Diệp Thần cười nói. Mã ca nghe nhẹ gật đầu. Tốt a, phần nhân tình này ta xem như nhớ kỹ. Đúng vào lúc này, không trung vang lên một trận tiếng oanh minh. Một trận máy bay trực thăng từ xa mà đến gần. Diệp Thần nhìn lên trên trời máy bay trực thăng cười cười. Ta máy bay trực thăng cuối cùng đã tới. Mã ca, chấm chấm, chúng chủ xí nghiệp, ánh mắt của mọi người đều nhìn về trên trời. Ngọa tào, cái này máy bay trực thăng tựa như là vô tình a, bêu công ty vô tình. Cái này máy bay tựa như là 15 triệu đô la Mỹ đi. Ngưu bức, hiện trường đều là phú hào. Nhưng là đại bộ phận cũng chỉ là ngồi xe. Máy bay trực thăng tuy nhiên mua nổi. Nhưng là bảo dưỡng quá phí tiền. Diệp Thần vậy mà nắm giữ một trận máy bay trực thăng quả nhiên không đơn giản. Máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung. Chậm rãi rơi xuống. Khí lưu cường đại thổi mọi người vội vàng dùng cánh tay chặn gió. Máy bay ngừng tốt về sau. Một đại hán máy bay hạ cánh. Diệp tiên sinh ngài mua sắm bêu 525 vô tình máy bay đã đưa đến. Xin ngài nghiệm thu. Diệp Thần nhẹ gật đầu đi tới máy bay trực thăng trước. Đại hán cho Diệp Thần giới thiệu máy bay trực thăng tính năng. Bêu 525 nắm giữ người điều khiển một hoặc hai tên có thể mang 16 hoặc 20 tên hành khách. Quảng cáo, hữu hiệu sức chịu đựng vì 7.400 pao. Cái này máy bay trực thăng chủ xoáy cánh đường kính là 54 feet 6 tấc Anh có thể kéo dài phi hành phạm vi 575 dặm Anh. Lớn nhất thang hạn vì 20.000 feet. Thông qua đại hán giới thiệu, Diệp Thần đối bộ này máy bay trực thăng tính năng có bước đầu hiểu rõ. Bộ này máy bay trực thăng chính là đệ nhất thế giới khung máy Telex thao túng phi cơ trực thăng dân sự. Đã thấp xuống người điều khiển lượng công việc lại bảo đảm tại nghiêm trọng làm việc hoàn cảnh phía dưới có thể an toàn đáng tin vận hành. Đại hán tiếp tục nói. Bộ này máy bay trực thăng chúng ta đem cung cấp 3 năm bảo đảm cùng bảo trì phục vụ. Có gì cần có thể trực tiếp cho chúng ta gọi điện thoại. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Diệp tiên sinh, ngài còn có cái gì lo nghĩ sao? Diệp Thần lắc đầu. Chấm, không có, Diệp tiên sinh, đã ngài không có vấn đề. Cái kia ta đi trước. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nhìn đến đại hán rời đi, Mã ca nghi ngờ hỏi. Diệp Thần, người cái này máy bay trực thăng có. Chẳng lẽ không cần người điều khiển? Mã ca cũng có khung máy bay trực thăng bất quá một mực ngừng ở công ty. Hắn máy bay trực thăng thế nhưng là có chuyên môn người điều khiển. Diệp Thần lắc đầu, ta máy bay không cần người điều khiển. Một bên bất động sản quản lý Chu Vũ cuống cuồng. Diệp tiên sinh, ngài máy bay đứng tại chúng ta trên đường cái. Mau để cho vừa mới phi công trở về. Đem máy bay dừng ở mái nhà trên bãi đáp máy bay đi. Máy bay trực thăng đứng tại Diệp Thần cửa. Mà cái này giao lộ là còn lại chủ xí nghiệp ra tiểu khu phải qua đường. Diệp Thần cười cười, không cần ta là được rồi. Ngươi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta có bằng lái xe, sợ mọi người không tin. Diệp Thần lấy ra một cái đỏ sách vở. Đương nhiên, cái này vốn cũng là hệ thống giúp hắn giải quyết. Là một cái máy bay trực thăng người điều khiển bằng lái. Diệp Thần cầm giữ có thần cấp máy bay trực thăng kỹ thuật điều khiển. Hiện tại Diệp Thần máy bay trực thăng năng lực điều khiển đã tương đương với một tên hơn 20 năm lão máy bay trực thăng người điều khiển. Chúng chủ xí nghiệp lần nữa bị Diệp Thần sợ ngây người. Dù sao, máy bay trực thăng cũng không phải bình thường người có thể mở. Cần chuyên nghiệp huấn luyện. Mà lại, loại này huấn luyện không phải là cái gì người đều có thể học. Nhất định phải đi qua quốc gia chứng nhận. Diệp Thần đi đến máy bay trực thăng trước. Vừa mới, người điều khiển đã giới thiệu với hắn máy bay trực thăng thao tác. Cho nên, Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền biết như thế nào khống chế máy bay trực thăng. Cùng với một trận gào thét thanh âm, máy bay trực thăng đằng không mà lên. Mọi người cơ hồ nhìn ngây người. Quá ngưu bức, vậy mà thật sẽ lái phi cơ trực thăng. Ngọa tào, Diệp tiên sinh rốt cuộc là ai? Liền máy bay trực thăng đều sẽ mở. Ai, trước kia cảm thấy lái xe nổi tiếng mang đồng hồ nổi tiếng ngưu bức. Hiện tại cảm giác lái phi cơ trực thăng mới là trang bức cảnh giới tối cao a. Máy bay động cơ oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Nhấc lên khí lãng để mọi người nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung một phút đồng hồ. Cái này mới một lần nữa rơi xuống. Lần thứ nhất thao tác máy bay trực thăng. Tuy nhiên cầm giữ có thần cấp điều khiển máy bay trực thăng kỹ năng. Nhưng là Diệp Thần cũng là cảm giác có chút khẩn trương kích thích. Mở ra máy bay trực thăng bay lượn tại bầu trời. Loại kia cảm giác quả thực quá tốt rồi. Quanh quẩn trên không trung một vòng. Diệp Thần mới đưa máy bay trực thăng đứng tại lầu số 1 bãi đậu máy bay. Lúc này, những cái kia các đại lão nguyên một đám mở to hai mắt. Hâm mộ nhìn lấy chậm rãi hạ xuống máy bay trực thăng. Nguyên bản lấy làm tự hào Rolls-Royce, Cadillac, BMW, Mercedes-Benz, tại máy bay trực thăng trước mặt quả thực cũng là một cái cặn bã. Mã ca trong lòng càng thêm rung động. Diệp Thần lần lượt phá vỡ hắn nhận biết. Hắn biết rõ, Diệp Thần có thể lái phi cơ trực thăng điều này có ý vị gì. Máy bay trực thăng cũng không phải là cái gì người đều có thể học. Diệp Thần có thể thuần thục điều khiển máy bay trực thăng. Nói rõ hắn trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hoa Quốc, điều khiển máy bay trực thăng là cần đi qua nghiêm khắc xét duyệt trình tự. Cũng là hắn, muốn điều khiển máy bay trực thăng cũng căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ Diệp Thần là đến từ kinh đô một gia tộc lớn nào đó lão đại con cháu? Lấy Diệp Thần thân phận bây giờ cùng bối cảnh. Đây là phi thường khả năng. Quảng cáo, nhất định cùng Diệp Thần giao hảo. Ý nghĩ này tại Mã Ca trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần quen biết không ít chủ xí nghiệp. Nhìn đồng hồ còn có hơn một giờ. Lâm Thi Âm thì muốn trở về. Cưỡi cùng hưởng xe đạp. Diệp Thần rời đi Rose Garden trang viên. Đi tới cửa. Diệp Thần vừa hay nhìn thấy đồng học Vương Mãnh. Vương Mãnh hiện tại đã đổi lại bảo an đội trưởng phục trang. Diệp tiên sinh, ngài đi thong thả. Diệp Thần ngừng lại đối Vương Mãnh liệt nói. Tiểu tử ngươi tại sao cùng ta khách khí như vậy? Vương Mãnh lúng túng gãi đầu một cái. Diệp Thần thân phận hắn đã biết. Bất động sản quản lý thậm chí đem Diệp Thần ảnh chụp phát cho tiểu khu mỗi một cái công tác nhân viên. Mà lại nói cho mọi người, đối đãi Diệp Thần muốn so đối đãi lão bản còn phải tôn kính. Vương Mãnh biết, Diệp Thần đã cùng hắn không cùng một đẳng cấp người, cho nên mới khách khí như vậy. Ở trong lòng, Vương Mãnh đối Diệp Thần vẫn là vô cùng cảm kích. Hắn đương nhiên biết, mình có thể lên làm bảo an đội trưởng. Đương nhiên là bởi vì Diệp Thần. Diệp Thần cười nói. Chúng ta là bạn học cũ. Về sau gọi ta Diệp Thần là được. Không cần khách khí như vậy. Vương Mãnh nghe trong lòng ấm áp. Tuy nhiên Diệp Thần hiện tại ngưu bức. Có thể lại không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Còn lúc trước Diệp Thần. Được rồi. Diệp Thần nhìn lấy Vương Mãnh chế phục cười nói. Đúng rồi. Người lên chức quay đầu có thể được mời ta ăn cơm a. Vương Mãnh nhẹ gật đầu. Nhất định, muốn không buổi tối ta mời ngươi ăn đồ nướng. Hôm nay không thể được. Đến đi phi trường đón mỹ nữ. Hôm nào chúng ta ăn thật ngon nướng xong dễ uống tửu tự ôn chuyện. Nói xong, Diệp Thần cưỡi cùng Hưởng Đơn xe rời đi. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, còn lại bảo an trong mắt đều mang hâm mộ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.